Đây là dùng thanh trúc thiết mộc chế thành mũi tên, chính là cường nỏ phân phối cho quân đội. Kế Mông cao mày nói, ngài nói những người này là của đại vương tử. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, xác nhận không thể nghi ngờ. Ngươi phải cẩn thận, đối phương không phải chỉ phái những lâu la này đến, chính chủ muốn xuất hiện. Chương 107. Bảo Nguyên Đan bản tăng cường quả nhiên, ở phía xa sau khi không ngừng truyền đến kêu rên thảm thiết, Bạch Mâu tựa hồ gặp gỡ kình địch, không ngừng truyền đến nguyên lực gợn sóng, hiển nhiên là đối cứng ngạnh bính lên. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh dữ tợn. Giết cho ta, không giữ lại ai. Nhất thời mấy chục bóng người dồn dập từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dũng mãnh lao lại đây, mỗi người đều là hắc y che mặt, nhưng mỗi cái thân thủ bất phàm, dĩ nhiên tu vi tất cả đều là võ sư trở lên. Vọt vào trong đội ngũ của Lý Vân Tiêu, nhất thời rơi vào trong khổ chiến hỗn loạn. Lý Vân Tiêu hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn tới, nhất thời nở nụ cười nói, hóa ra là ngươi a, lão bát. Lý Sật giận tím mặt, chỉ vào Lý Vân Tiêu hận đến nghiến răng, cả giận nói, lần trước có Lạc Vân Thường xuất thủ cứu ngươi, lần này xem ngươi làm sao thoát chết. Hai vị sư huynh giúp ta ngăn cản những người khác, ta muốn tự tay giết chết tên xuất sinh kia. Hai người phía sau hắn chính là cao thủ Bách Chiến Quốc vẫn ẩn núp ở bên cạnh hắn, cùng với hắn là đồng môn sư huynh. Phân biệt là Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn, hai người đều là vũ quân cấp cao thủ. Quảng Nguyên Giáp chính là người ngày đó ở Lý Gia Tiểu Viện, mang theo Lý Sật trốn đi, hắn nhìn chằm chằm Kế Mông, xem thường cười to lên. Sư đệ yên tâm, những tạp ngư này một cái cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm đem thịt trên người tiểu tử kia đao đao cắt đi. Lý Vân Tiêu tử tốn nói, nguyên lai nô tài ngươi nổi lên phản chủ chi tâm. Cũng được, ngươi đã là nô tài của Lý gia ta, cái gọi là một ngày làm nô, cả đời là nô. Vậy thì do Lý gia đại thiếu gia ta tự mình thanh lý môn hộ đi. Bớt xính miệng lưỡi, ta muốn tính mạng ngươi. Lý Sật cũng không nhịn được nữa, hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu thản nhiên nhàn nhạt, trong lòng liền bốc lên lửa giận vô hình. Hận không thể đem Lý Vân Tiêu xé thành phấn vụn, lại dùng chân đạp trên vô số lần. Nhiều ngày tích lũy lửa giận, rốt cuộc vào đúng lúc này bộc phát ra, huyền binh bảo kiếm trong tay hắn đột nhiên phát sinh từng trận long ngâm, cả người bắn mạnh lên quay về phía Lý Vân Tiêu chém tới. Kế Mông đang muốn hộ chủ, một luồng uy thế vô cùng bá đạo hướng hắn vọt tới. Quảng Nguyên Giáp cười lớn một tiếng, đại vũ sư nho nhỏ, đối thủ của ngươi là ta. Đem thế võ cả người triển khai ra đi, để ta hào hào vui đùa một chút, đừng có một chiêu liền chết, vậy thì không hứng thú. Trường thương của hắn phá không mà đến, trên thân thương hàn băng điểm điểm, nhiệt độ chợt sẩm xuống trực điểm mi tâm của Kế Mông. Trong lòng Kế Mông cảm giác nặng nề, không dám bất cẩn, vội vàng đem kiếm xoay chuyển trở về, hướng trên thân thương quét tới. Nguyễn kiếm của hắn rũ ra điểm điểm kiếm hoa trực tiếp xuyên phá hàn băng, ánh kiếm điểm ở trên thân thương, nhất thời tuôn ra một đạo băng hoa, hướng bốn phía tản đi. Trường thương trong tay Quảng Nguyên Giáp lập tức bị đẩy ra phương hướng, nội tâm hắn kinh hãi, mình là vũ quân, làm sao có khả năng bị một đại vũ sư đánh văng ra thương mang. Hắn thất thần ngắn ngủi, liền nhìn thấy kiếm hoa của Kế Mông lóe lên, tựa hồ có hoa ảnh đầy trời hạ xuống cuốn sạch về phía Lý Sật mà đi. Hắn nhất thời kinh hãi, vội vàng sơ cao thân thương quét ngang một thế giới, hướng về trên người Kế Mông ép đi. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên đan dược ném cho Kế Mông nói, ăn vào viên thuốc này, ngăn cản hai tên vũ quân kia cho ta, chờ ta giết nô tài này xong lại tới trợ giúp ngươi. Ngăn cản hai tên vũ quân. Ha ha, ngươi cho rằng Kế Mông là vũ vương cao thủ sao, thật không biết trời cao đất rộng. Lý Sật châm chọc nói, bằng ngươi chỉ là võ sĩ cũng muốn giết tam tài cảnh đại vũ sư như ta. Thật là chuyện cười. Không có Kế Mông quấy rầy, hắn lần thứ hai rũ ra hàn kiếm,